Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, túng quẫn sinh hoạt, chương 10, túng quẫn sinh hoạt này cao áp xứng điện thất hoàn cảnh thật không tốt. Từng loạt xứng điện trong quầy phát ra nhiệt lượng khiến cho nơi này độ ấm so với bề mặt quả đất. Độ ấm muốn cao hơn thập đến 20 độ. Đơn giản mà nói, mùa đông ban đêm ở chỗ này mặc cái ngực. Không cần chăn là có thể thư thư phục ngủ một giấc. Tới hạ thiên, mặc kệ là ban ngày vẫn là đêm tối, độ ấm cao tới 50 độ trở lên, dùng Vệ Tiểu Bắc nói mà nói. Vậy không phải người đợi địa phương, chỉ có để đặt theo dõi máy vi tính trên bàn làm việc phương có một điều hòa. Có thể làm cho người ta mang đến một chút mát mẻ. Vệ Tiểu Bắc thừa dịp Điền Tuyết Thôn đi thay quần áo thời gian. Xem xét trước ca đêm giá trị ban ghi chép, hoàn hảo, không có việc lớn gì. Đợi cho Điền Tuyết Thôn thay quần áo trở về lẫn nhau chào hỏi sau khi rời đi. Vệ Tiểu Bắc liền lấy trách nhiệm ghi chép bắt đầu tại cao áp xứng điện trong phòng chuyển động lên. Đem cao áp xứng điện quỹ, cao thấp đè thay đổi khí chờ các nơi số liệu sao chép một lần phía sau. Vệ Tiểu Bắc trở lại theo dõi trước máy vi tính ngồi xuống. Bụng tựa hồ có hơi đói bụng này bụng cũng đói bụng đến phải quá nhanh đi Vệ Tiểu Bắc bóp bóp bụng. Nâng cây lau nhà đi buồng vệ sinh, đem cây lau nhà tẩy trừ mấy lần hậu, nâng cây lau nhà trở về, đem cao áp xứng điện thất lý lý ngoại ngoại kéo một lần. Xem trơn bóng vô cùng cao áp xứng điện thất, Vệ Tiểu Bắc có chút khoái trá. Bất luận gì lao động nỗ lực chiếm được có điều kết quả tốt đều hội để cho lòng người bất thác. Chạy đến chỗ cửa lớn nhìn một chút, không ai lại đây, Vệ Tiểu Bắc đóng cửa lại, hướng dựa vào ở sau cửa trên tường bao cắt đùng đùng đùng đánh lên. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, hắn giải trí hoạt động ít, xem tiểu thuyết, chơi game, còn có chính là đánh bao cắt vân các loại rèn luyện thân thể. Cái này bao cắt chính là Vệ Tiểu Bắc len lén đưa đến đơn vị đi lên. Tại cao áp xứng điện thất đi làm. Ở trong mắt người ngoài, có lẽ là cái mỹ kém, mỗi ngày ngồi ở chỗ kia đi làm, không dùng ra công việc bên ngoài, nhàn đến phát chán ngay tại xứng điện trong phòng chỗ nào cũng đi một vòng. Trễ ban còn có thể ngủ ngon, đây quả thực chính là một loại tươi đẹp đến đâu bất quá công tác. Đương nhiên, diệt trừ kia để cho nhân khó có thể chịu được cực nóng. Vệ Tiểu Bắc cũng không nhìn như vậy. Bên trong đi làm quá buồn tẻ, cho nên hắn không thể không chính mình tìm điểm việc vui. Mà thừa dịp đi làm, rèn luyện một chút thân thể là một cái lựa chọn tốt. Nếu không phải như thế nói, Vệ Tiểu Bắc thân thể ở bên trong này đã sớm suy sụp rớt. Phối hợp vận động, phóng thích điện lưu, có thể kích động thúc đẩy lực lượng, nhanh nhẹn thong thả tăng cường Vệ Tiểu Bắc đánh mấy quyền. Nhớ tới đối năng lực đặc thù giới thiệu, thử xem đi, xem có hiệu quả hay không. Vệ Tiểu Bắc trong lòng vừa động, trên da tê dại một hồi, quanh thân một trận điện lưu nhảy lên động cảm giác, đùng đùng đùng, nhưng không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc sẽ biết một chút, bảo trì phóng thích điện lưu trạng thái tiến hành vận động. Đối thể lực tiêu hao lớn đến mức nào, đánh xong hơn 100 vòng hậu. Trở lại chỗ ngồi Vệ Tiểu Bắc hầu như sụi lơ, bắp thịt toàn thân run rẩy, thường thường một cỗ điện lưu lùi qua cảm giác ở trên người liên tục. Loại cảm giác này có thể chịu khổ sở, Vệ Tiểu Bắc đối với phóng thích điện lưu cái này năng lực đặc thù khống chế cũng không quá thành. Thảo, cho nên tại bảo trì quyền anh đồng thời, cũng làm cho thân thể chịu không ít khổ đầu, nửa giờ. Nên phải sao chép theo dõi số liệu, Vệ Tiểu Bắc cố nén khó chịu, đưa tay chộp tới bút máy, tay vừa vặn tới gần bút máy, Vệ Tiểu Bắc liền nhìn đến tay cùng bút máy sát ngoài ở giữa tuôn ra một tia điện xài. Rất nhỏ, nhưng lại có thể thấy rõ, tay hơi hơi tê dần, rụt trở về, mình đã đình chỉ điện lưu phóng thích, Vệ Tiểu Bắc có chút kinh nghi bất định xem chính mình hai tay cùng bút máy. Nghĩ nghĩ, duỗi tay nắm lấy bút máy, lúc này đây bút máy cùng tay ở giữa không có lần thứ hai tuôn ra điện xài. phải là trên người chồng chất tĩnh điện có chút nhiều. Vệ Tiểu Bắc một bên sao chép theo dõi trong máy vi tính cho thấy vẻ số liệu, trong đầu một bên suy đoán, nhưng Vệ Tiểu Bắc chính mình cũng hiểu được một cái đạo lý. Dưới chân chính là thép tấm mặt đất, mặc dù là có cái gì tĩnh điện cũng sẽ bị ngay đầu tiên bị đạo đi. Căn bản lại không thể năng lực tích tụ đến đủ để phóng điện trình độ. Làm một cái thợ điện, mặc dù là gần lên 3 tháng ban mới thợ điện, cũng hiểu được đạo lý này. Cao áp xứng điện thất mặt đất đều là do thép tấm cách xa mặt đất nửa thước lát thành. Làm như vậy chỗ tốt, ngoài ra có thể làm cho các loại cáp điện tương đối dễ dàng thông hành. Giữ gìn, vẫn có thể phòng ngừa tĩnh điện chồng chất. Phải biết rằng cao áp xứng điện trong phòng tĩnh điện chồng chất là một cái phiền. Nếu không sử dụng thép tấm trải mặt đất lời nói, rời đi cao áp xứng điện thất thời gian liền có thể năng lực sẽ bởi vì lập tức phóng điện. Bị trên người chồng chất tĩnh điện trực tiếp kích ngất đi. Đây cũng không phải là nói vui. Từng ở sử dụng này một loại thép tấm trước, vài chỗ là từng ra chuyện như vậy, mà tại thép tấm mặt đất sử dụng phía sau. Chuyện như vậy liền giảm bớt đến gần như không có. Dây thép tấm có thể dễ dàng đem thân thể người thượng nhanh chóng chồng chất tĩnh điện đạo đi. Sao tốt theo dõi số liệu, Vệ Tiểu Bắc cầm bản ghi chép hướng kia từng loạt xứng điện quỹ đi đến. Xứng điện quỹ trước sau, tại thép tấm đáy trên mặt đều trải ra từng khối dây cao su khối. Này là vì phòng ngừa thợ điện tại xứng điện quỹ thao tác khi điện giật an toàn thi thố. Vệ Tiểu Bắc chân nhất dẫm thượng liền đã nhận ra trong cơ thể mình xuất hiện dị trạng. Tùy hai chân cùng thép tấm ở giữa bị cao su khối cô lập ra tới. Trên người liền không hiểu sinh ra từng đợt rất nhỏ đâm nhói cảm giác tê dại thấy. Đối với một cái thợ điện mà nói, loại hiện tượng này không thể hiểu rõ hơn được nữa. Đây là trên người có rất nhỏ điện lưu xuyên qua cảm giác. Xem ra trước tiếp xúc bút máy đã phát sinh điện hỏa hoa cũng không phải ảo giác. Xem ra, chính mình đối với điện lưu phóng thích khống chế quá mức xa lạ. Xem ngón tay chạm đến xứng điện quỹ sắt lá sắc ngoài khi. Thoát ra từng tia điện quang. Vệ Tiểu Bắc trong đầu có chút hỗn loạn. Được nhớ một cái biện pháp tới huấn luyện chính mình đối điện lưu khống chế. Đi đến mấy người, kia cao chừng 2 thước biến áp thay đổi khí trước mặt. Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt cảm nhận được dấu ở máy biến thế phía trong kinh khủng năng lượng. Cùng trên người mình về điểm này mỏng manh điện lưu so sánh với. Loại này khổng lồ điện năng để cho hắn trong lòng không khỏi sinh ra không hiểu kính sợ. Cái này bạch ban đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói trôi qua rất nhanh. Sao các loại theo dõi số liệu, thường thường căn cứ chương công chỉ thị chốt mở một ít xứng điện quỹ mạch tổng chốt mở vân. Vân, một khi trải qua phong phú, thời gian cũng cảm giác đi được rất nhanh. Duy nhất phiền toái chính là Vệ Tiểu Bắc đến chưa, cảm giác bụng cực kỳ đói khát, nguyên bản. Ba khối ngũ cặp lồng đựng cơm một hộp liền có thể đủ lấp đầy bụng. Ước chừng để cho Vệ Tiểu Bắc mua 5 cái cặp lồng đựng cơm mới lấp đầy. Làm a, một chút cơm chưa chính là ăn 17 khối ngũ. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng có chút nôn nóng. Án cứ theo đà này, sớm giữa trưa 3 bữa cơm, một ngày còn không đắc dụng thượng 45 khối. Vệ Tiểu Bắc hiện tại mới vừa từ thử dùng chuyển thành. Chính thức làm việc, tháng tiền lương bất quá 1,200 khối. Nếu tại Vệ Tiểu Bắc quê hương, cái này tiền lương cũng không tính thấp. Có thể tại Thúy Hồ Thị như vậy thành phố lớn bên trong. 1,200 khối, diệt trừ tiền thuê nhà, phí ăn uống, các loại hạng mục phụ chi phía sau. Vệ Tiểu Bắc mỗi tháng cũng là chỉ còn không đến 200 khối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.